Vệ Hạnh Nhi mở chừng hai mắt. Báo giá như thế nào? Chỉ cần thống khoái, ngươi liền báo như thế đó. Giang Trần cười nhạt nói. Hào phóng, xa hoa. Vệ Hạnh Nhi mắt hạnh khẽ động, lộ ra một tia vui vẻ tà mị, đàn môi khẽ động, kêu lên. 3.000 vạn. Trực tiếp thêm 500 vạn. Phong cách báo giá bực này, cùng những người trước kia mỗi lần thêm 50 vạn so sánh, là hoàn toàn bất đồng. Quả nhiên, báo giá 3.000 vạn, thoáng cái kinh sợ thối lui không ít người. Người ở chỗ này, không ít đều nhận ra thanh âm của Vệ Hạnh Nhi, biết rõ Vệ Hạnh Nhi này đại biểu Thúy Hoa Hiên, là nhân vật thổ hào của Xích Đỉnh Vương Thành. Thường ngày Vệ Hạnh Nhi đều đấu giá nô lệ, rất ít đấu giá vật phẩm. Lần này bỗng nhiên ném 3.000 vạn, trên khí thế hoàn toàn chính xác rất dọa người. Ở dưới khí thế của Vệ Hạnh Nhi, vẫn có mấy người chưa từ bỏ ý định, ngoan cố chống lại theo sát báo giá. Chỉ là, bọn hắn báo giá đều rất không phóng khoáng, một lần vẫn chỉ thêm 50 vạn. Kết quả Vệ Hạnh Nhi trực tiếp thêm đến 3.500 vạn. Chương 1445, tài lực kinh người 2. Loại khí thế này, triệt để đánh lùi những người có tâm lý đầu cơ kia. Cuối cùng tứ đại bảo đỉnh này dùng giá cả 3.500 vạn, bị Vệ Hạnh Nhi vỗ xuống. Thúy Hoa Hiên thiếu nãi nãi có tài lực này, mọi người ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa bản thân Thúy Hoa Hiên cũng là cửa hàng thu thập các loại kỳ chân dị bảo. Loại đan đỉnh này, với tư cách vật cất chứa, hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp. Những gia hỏa muốn cạnh tranh kia, cũng biết cùng Thúy Hoa Hiên liều tài lực, kết cục sẽ rất thê thảm. Cho nên, Vệ Hạnh Nhi tăng giá hai lần, liền nhẹ nhõm chụp được tứ đại bảo đỉnh. Phương diện giá tiền, tuy hơi cao, nhưng đối với Giang Trần mà nói, dùng 3.500 vạn có thể chụp được 4 đan đỉnh, vẫn là rất không tệ. Lúc trước hắn ở Lưu Ly Vương Thành Liên Sơn Trai, giá cả của Thâu Thiên Đỉnh, không chỉ cái giá tiền này. Giang Trần điểm ra 5.000 vạn thánh linh thạch cho Vệ Hạnh Nhi. Vệ Hạnh Nhi sững sờ, nhiều ra 1.500 vạn là có ý gì? Đừng lo lắng, nhận lấy đi. Ngươi chụp được đồ vật của Đan Càn Cung, như thế nào cũng có hiểm nghi. Nhiều ra 1.500 vạn, ngươi coi như là qua ta bán đi. Nói như vậy, trở về cũng dễ bàn giao. Bớt chuyện sau khi ngươi trở về, bị người hỏi này kia. Hoàng Nhi đối với hành động này của Giang Trần, ngược lại là thập phần tán thưởng. Vệ Hạnh Nhi nhìn như phong quang, kỳ thật tự do cũng không có bao nhiêu. Nàng lấy 3.500 vạn mua mấy đan đỉnh, nếu như sau đó tay không trở về, tất nhiên sẽ bị hỏi tới hỏi lui. Lấy thêm 1.500 vạn thánh linh thạch trở về, liền có đầy đủ cớ, nói mình qua tay bán đi tứ đại bảo đỉnh. Trở về cũng tốt bàn giao một ít. Nhận lấy a. Hoàng Nhi cũng thiện ý cười cười. Vệ Hạnh Nhi ngây người, tự tôn mãnh liệt nói cho nàng biết tiền này không thể thu, thế nhưng mà ánh mắt của Giang Trần cùng Hoàng Nhi kiên định, lại làm cho nàng cảm giác được cự tuyệt bọn hắn là phạm tội. Trên thực tế, Vệ Hạnh Nhi mặt ngoài phong quang là có, nhưng tiền chính thức đến trong tay nàng cũng không nhiều. Nhất là tiền riêng, càng là không nhiều lắm. Sững sờ chỉ chốc lát, Vệ Hạnh Nhi nhẹ nhàng thở dài, vẫn là đem số tiền kia thu xuống. Nàng cũng nhìn ra được, Giang Trần căn bản là không thiếu chút tiền ấy. Có thể dễ dàng cho ngươi 1.500 vạn, liền chứng minh tài lực của người ta, ít nhất là gấp 10 gấp trăm lần 1.500 vạn này. Tiếp đến, lại có vài món vật phẩm đẩy ra đấu giá, giá cả đều không thể cùng bảo đỉnh này so sánh. Theo đấu giá hội tiến hành, hứng thú của Giang Trần cũng giảm thiếu. Hắn thầm nghĩ đợi chút nữa nhìn xem khâu đấu giá nô lệ, có người quen gì không? Nếu như không có, hắn liền chuẩn bị rời đi. Vật đấu giá cuối cùng lại đưa tới oanh động. Đây là một phần thánh thú huyết mạch, lại có cuồng hóa thuật phụ trợ, đến từ đại thánh đường. Đồ vật này vừa xuất hiện, cũng đưa tới oanh động. Thánh thú huyết mạch, có thể tăng lực lượng huyết mạch lên, còn có thể thi triển cuồng hóa thần thông. Cuồng hóa thần thông, không phải thần thông bình thường a. Một khi thi triển, thực lực sẽ lập tức tăng lên rất nhiều. Lúc trước Giang Trần cùng đại thánh đường Hạng Tần ở vạn tượng đại điển giao thủ, đã từng đối mặt qua trạng thái cuồng hóa của Hạng Tần. Vật này vừa xuất hiện, lập tức đưa tới tranh mua. Cuối cùng cũng dùng 3.000 vạn thành giao, làm cho đấu giá vật phẩm vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn. Vật phẩm đấu giá chấm dứt, toàn bộ đấu giá hội chỉ hoàn thành một nửa. Tiếp đến, là đấu giá nô lệ. Đương nhiên, nếu bàn về giá cả, đấu giá nô lệ lại khác biệt rất lớn. Ví dụ, nô lệ nguyên cảnh là không đáng giá, nhưng nô lệ thánh cảnh lại đáng giá rất nhiều. Nô lệ cùng cấp bậc, nữ nô lệ, so với nam càng đáng giá. Nô lệ đồng tính, cấp bậc giống nhau, hiểu đan đạo đáng giá hơn không hiểu đan đạo. Thị trường nô lệ, có rất nhiều đạo. Đơn thuần giá cả một tên nô lệ, đã không cách nào đánh đồng đấu giá vật phẩm. Nhưng mà đấu giá nô lệ, số lượng rất nhiều, cho nên danh ngạch giao dịch cũng sẽ không nhỏ. Hơn nữa đối với nô lệ, nhu cầu của thế lực quý tộc là phi thường đầy. Có chút mua đi làm gia nô sai sử, có chút mua đi làm lô đỉnh tu luyện, có chút mua đi làm tùy tùng, có chút mua làm các loại công dụng kỳ kỳ quái quái. Nói ngắn lại, thị trường nô lệ ở nhân loại cương vực là phi thường nóng nảy. Thậm chí, chủng tộc khác cũng sẽ thường xuyên đến nhân loại cương vực cướp đoạt tu sĩ nhân loại, mua tu sĩ nhân tộc làm nô, đến địa bàn của bọn hắn bán. Bởi vì nô lệ nhân tộc nghe lời, dễ sai xử nhất. Nhóm nô lệ đầu tiên đều là nô lệ cấp bậc nguyên cảnh. Chúng ta sẽ đẩy ra 500 tên, mọi người có thể đi lên tùy tiện chọn. Mỗi một tên nô lệ, thượng diện đều có yết giá. Nhìn chúng, trực tiếp trả tiền giao dịch. Nếu có hai người đồng thời vừa ý, ai ra giá cao, liền của người đó. Vệ Hạnh Nhi nói với Giang Trần. Nguyên cảnh nô lệ không có địa vị, ở trên thị trường nô lệ, tư cách bị đấu giá cũng không có, đều là loại đẩy ra tiêu thụ, giao dịch rải rác. Hơn nữa, thị trường giao dịch có quy định, mỗi lần mua sắm, một nhà tối đa chỉ có thể mua 20 người. Nhiều hơn là không được. Giang Trần đối với những luật lệ này, ngược lại không xa lạ gì. Ban đầu thị trường nô lệ ở Lưu Ly Vương Thành, cũng giống như thế. Chỉ có điều mức hạn chế, chưa hẳn đấu giống nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây thật ra là tránh cho có người ở trên thị trường nô lệ chữ hàng, âm thầm ẩn giấu lực lượng, đánh vỡ cân đối của các phương diện thế lực khác. Nói trắng ra, chính là sợ có người dã tâm quá lớn. Chúng ta nhìn một chút đi. Vạn tượng cương vực, có không ít người tu vi đều là nguyên cảnh, không ít người cùng Giang Trần giao hảo, đồng dạng là cảnh giới này. Giang Trần cũng muốn đi xuống, xem có thể thu hoạch được gì không. Dù sao giá cả nô lệ nguyên cảnh không đắt, nếu có người quen, cũng không ngại tốn chút tiền chuộc bọn hắn, coi như là một việc công đức. Tại Lưu Ly Vương Thành, giá thị trường nô lệ nguyên cảnh là 20 vạn đến 100 vạn thánh linh thạch tầm đó. Đặc biệt ưu tú, khả năng muốn hơn 100 vạn. Nô lệ thánh cảnh thì từ 200 vạn đến 1.000 vạn tầm đó. Đặc biệt ưu tú, giá cả cũng sẽ cao một chút. Tại Xích Đỉnh Trung Vực, giá cả thấp hơn không ít. Dù sao tài lực của Xích Đỉnh Trung Vực cùng Lưu Ly Vương Thành vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cũng khó trách lúc trước hoàng thất của Xích Đỉnh Trung Vực sẽ bán bọn người Vân Niết trưởng lão cùng Mộc Cao Kỳ đến Lưu Ly Vương Thành, hiển nhiên bên kia lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Vốn ở Xích Đỉnh Trung Vực, loại không khí này không phải quá thịnh, nhưng bởi vì vạn tượng cương vực nghiền nát, quan hệ cung cầu mới trở nên tràn đầy. Những nô lệ này, thật không có biến thái như ở Lưu Ly Vương Thành Vạn Khôi Các, dùng mặt nạ che mặt, bằng không thì Giang Trần ngay cả nhìn cũng nhìn không ra. Bất quá, thoải mái lộ ra diện mạo như vậy, Giang Trần cũng không có phớt lờ. Chương 1446, Giang Trần mua 3 người 1. Đổi một góc độ xem xét, bên Xích Đỉnh Trung Vực hào phóng như thế, để cho những nô lệ này lộ diện mạo, chưa hẳn không phải là kế sách dụ địch xâm nhập. Vốn Giang Trần còn có ý định, nếu như chứng kiến đệ tử của Đan Càn Cung, sẽ ra tay mua lại toàn bộ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này có thể là mạo hiểm rất lớn. Vạn nhất đây là kế sách dụ địch, hắn cái khác không mua, chỉ mua đệ tử Đan Càn Cung, tất nhiên sẽ bị người hoài nghi. Dù sao, không phải người của Đan Càn Cung, ai sẽ hảo tâm như vậy, chuyên môn chọn mua đệ tử Đan Càn Cung. 500 tên nô lệ, bị đẩy đi ra, quỳ rạp xuống đất. Chỉ có điều những người này bị chế trụ, thần thái cả đám đờ đẫn. Ở trên mặt bọn hắn, nhìn không ra hỉ nộ, nhìn không ra vui buồn. Giang Trần liếc nhìn lại, phát hiện ở đây, quả nhiên có mấy đệ tử của Đan Càn Cung. Chỉ có điều, những đệ tử Đan Càn Cung này, cùng Giang Trần không có cùng xuất hiện gì. Tuy đều là thiên tài trong Đan Hà Cốc, nhưng Giang Trần cùng bọn họ không có giao tình gì. Có một cái từng có quan hệ với Giang Trần, là lúc trước Giang Trần mới vừa gia nhập Đan Hà Cốc, liền đến ra oai phủ đầu cho Giang Trần, Ngôn Hồng Đồ. Đối với loại người này, Giang Trần tự nhiên không có hứng thú. Đừng nói có phong hiểm, dù không có phong hiểm, Giang Trần cũng không có hứng thú đi cứu hắn. Giang Trần không phải loại người thích lấy ơn báo oán. Tuy lợi ích tông môn trọng yếu, nhưng mà ở Giang Trần xem ra, loại người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh như Ngôn Hồng Đồ, phẩm tính rất có vấn đề, cứu ra, cũng chưa chắc biết cảm ơn, chớ nói chi là đối với trùng kiến Đan Càn Cung hắn sẽ có bao nhiêu cống hiến. Tựa hồ phương đấu giá cố ý đem đệ tử Đan Càn Cung bày ở vị trí bắt mắt. Giang Trần đi qua hai hàng, liền thấy được 5 đệ tử Đan Càn Cung. Xa hơn, liền không có rồi. Thời điểm đi đến hàng thứ 4, Giang Trần dừng bước. Bởi vì hắn chứng kiến một khuôn mặt quen thuộc. Người này, lại không phải đệ tử Đan Càn Cung. Thậm chí không phải đệ tử 6 đại tông môn truyền thống của vạn tượng cương vực, mà là đệ tử của một ngũ phẩm tông môn. Là hắn. Giang Trần đối với người này, có chút ấn tượng. Người này là đối thủ thứ nhất của hắn ở võ khâu trong vạn tượng đại điển. Nhớ không lầm. Người này tên Phong Bảo, là một thiên tài của ngũ phẩm tông môn Phong Cực Tông, lúc ấy là nguyên cảnh thất trọng. Người này chuyên chú kiếm đạo, là nhân vật cấp bậc kiếm si. Ở Giang Trần xem ra, người này chuyên chú kiếm đạo, truy cầu nhanh chi cực hạn, hẳn là có thể ở kiếm đạo có chỗ thu hoạch. Lúc ấy vì Giang Trần thưởng thức phong bào này, cho nên lúc tỉ thí luận võ, cố ý dẫn đạo phong bào, ở trong quá trình luận bàn, truyền thụ cho phong bào một ít kiếm đạo áo nghĩa. Phong bào ngộ tính rất cao, biết Giang Trần đang chỉ điểm hắn, truyền thụ hắn một ít kiếm đạo chân giải. Sau trận chiến ấy, lĩnh ngộ của phong bào ở trên kiếm đạo, đã có rất nhiều cảm ngộ. Sau đó, theo vạn tượng cương vực nghiền nát, phong bào cũng khó chỉ lo thân mình, không cẩn thận bị bắt thành tù binh. Giang Trần đi đến trước mặt phong bào, nhìn giá tiền của hắn, yết giá là 80 vạn thánh linh thạch. Cái này ta muốn. Giang Trần không chút do dự, kéo phong bào từ trong đám người đi ra. Hiện tại mọi người vẫn còn ở giai đoạn quan sát, Giang Trần là người thứ nhất ra tay. Giang Trần không giống những người khác tuyển người, là xem tư chất, so hàng với hàng. Giang Trần tuyển người, không phải là vì mua nô lệ để sai sử, mà là mua người quen mà thôi. Cho nên, hắn căn bản không bắt bẻ. Hàng thứ tư, hàng thứ năm, đều không có người quen của Giang Trần. Đi đến hàng thứ sáu, Giang Trần bỗng nhiên chứng kiến hai người quen. Hai người quen này, đồng dạng không phải đệ tử sáu đại tông môn của vạn tượng cương vực. Thậm chí, cũng không phải đệ tử của ngũ phẩm tông môn, mà là cố nhân đến từ liên minh 16 nước. Hai người này, rõ ràng là vạn linh tông, một trong bốn đại tông môn đến từ liên minh 16 nước, cùng Giang Trần ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn thí luyện, có huynh đệ chi nghĩa Lưu Văn Thải cùng Lục Á Ly. Ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn, Lưu Văn Thải được Giang Trần ân huệ, Giang Trần còn cho hắn huyết mạch của Chu Lân Hỏa Tích, kích thích lực lượng huyết mạch trong cơ thể Lưu Văn Thải thức tỉnh. Hơn nữa, tại Bất Diệt Linh Sơn, Giang Trần còn truyền thụ cho Lưu Văn Thải không ít võ đạo tâm đắc. Tình cảm của hai người phi thường tốt. Lúc trước Giang Trần ly khai Bảo Thụ Tông, trên đường đi Đan Càn Cung, còn từng cố ý đi Vạn Linh Tông bái kiến Lưu Văn Thải cùng Lục Á Ly. Hai người này đều là hảo hữu của Giang Trần ở 16 quốc. Lúc này đột nhiên chứng kiến tình cảnh thí luyện ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Không thể tưởng được, cách nhiều năm như vậy còn có thể gặp được huynh đệ lúc trước. Tâm tình của Giang Trần cũng hơi có chút kích động. Đối với mấy đệ tử Đan Càn Cung, Giang Trần không có cảm giác gì. Tuy có danh nghĩa đồng môn, nhưng không có cảm tình đồng môn. Thế nhưng mà Lưu Văn Thải cùng Lục Á Ly, hai người này, ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn, coi như là cùng Giang Trần đồng cam cộng khổ. Giang Trần tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Nhìn yết giá của bọn hắn, Lưu Văn Thải 80 vạn, Lục Á Ly chỉ có 30 vạn. Xem ra, những năm này Lưu Văn Thải tiến bộ rất lớn, sau khi huyết mạch thức tỉnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh a, bằng không thì giá cả sao có thể ngang hàng với phong bào. Giang Trần kéo Lưu Văn Thải cùng Lục Á Ly đi ra. Sau khi kéo ra ba người này, Giang Trần lại nhìn một lần, không có phát hiện gương mặt quen thuộc gì nữa. Liền trực tiếp dẫn ba người này, đi vào khu giao dịch. Ta muốn ba cái này. Kiểm nghiệm đánh số nô lệ, giao tiền, cởi bỏ cấm chế, giao dịch hoàn tất. Quá trình thập phần đơn giản, địa vị của ba người này cũng không lớn, không có hiểm nghi gì, cho nên giao dịch dị thường thuận lợi. Giang Trần dẫn ba người này trở lại phòng. Chỉ thấy bộ dạng Vệ Hạnh Nhi thất hồn lạc phách, ngồi ở trong phòng, sắc mặt tái nhợt, phảng phất như đột nhiên nhận lấy thiên đại đả kích gì, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy. Làm sao vậy? Giang Trần giật mình. Hoàng Nhi khẽ thở dài. Nàng nói, những đấu giá này đều là gạt người. Những nô lệ trong đấu giá này, có mấy cái là nàng đã từng dùng tiền mua lại, rõ ràng đã để cho chạy rồi, lần này lại xuất hiện. Nói cách khác, những nô lệ này, căn bản đi không ra xích đỉnh trung vực. Cái gì? Giang Trần cũng ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt của Vệ Hạnh Nhi đắng chát. Ta quá ngây thơ rồi, ta vẫn cho là, tốn chút tiền, mua cho bọn hắn một cái tự do. Không nghĩ tới, bọn hắn vẫn chạy không thoát loại vận mệnh này. Người của xích đỉnh trung vực. Chắc chắn sẽ không để người vạn tượng cương vực được tự do. Giang Trần nhíu mũi một cái. Nói như vậy, ta mua ba người này, cũng không được. Chương 1447, Giang Trần mua ba người hai. Vệ Hạnh Nhi cười khổ nói. Ta cũng không biết, có lẽ nhìn mệnh a. Mệnh tốt không có bị bắt trở lại, có thể chạy ra tìm đường sống. Số mệnh không tốt, bị bắt trở lại, cái kia vẫn là nô lệ. Hiển nhiên Vệ Hạnh Nhi cũng là vừa phát hiện vấn đề này, cho nên tâm tình thoáng cái rất uể oải. Trước kia nàng ở xích đỉnh trung vực, ngẫu nhiên tham gia đấu giá hội, chứng kiến người quen ở vạn tượng cương vực, sẽ ở trong phạm vi tài lực của mình, cứu mấy người như vậy. Không phải nàng có cảm tình gì đối với những người này, mà là ký thác tâm lý. Thế nhưng mà, sự thật tàn nhẫn lại nói cho nàng biết, nàng làm hết thảy, đều là phí công, đều là phù vân. Vẫn cho rằng mình làm chính là sự tình có ý nghĩa, đột nhiên phát hiện hết thảy đều không có ý nghĩa, trong lòng thất lạc có thể nghĩ. Giang Trần ngược lại không có uể oải, mà chỉ nói. Ngươi đã làm hết khả năng ngươi có thể làm, bọn hắn trốn không thoát, đây là mệnh của bọn hắn, ngươi không cần tự trách. Cũng không phải tất cả mọi người đều bị bắt trở lại,

một mực khắc sâu trong lòng, đối với Giang Trần thập phần cảm kích. Giờ phút này đột nhiên nghe được thanh âm của ân nhân, Phong Bảo tự nhiên là rất kích động. Lưu Văn Thải cũng không thể tưởng tượng nổi. Bàn Thạch huynh, ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn thí luyện, Giang Trần là dùng danh hiệu tán tu Bàn Thạch tham gia thí luyện. Lưu Văn Thải cũng một mực gọi hắn là Bàn Thạch huynh. Chương 1448, huynh đệ tình như thủ túc. Tuy về sau Lưu Văn Thải biết thân phận chân thật của Giang Trần, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn, đã sớm coi Giang Trần trở thành huynh trưởng suốt đời tôn trọng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, Giang Trần ở Bất Diệt Linh Sơn chỉ điểm cùng cải tạo hắn. Phải biết rằng, Lưu Văn Thải nguyên lai ở Vạn Linh Tông, khắp nơi không bị người chào đón. Nếu không phải Giang Trần chỉ điểm cùng cải tạo, Lưu Văn Thải hắn căn bản không cách nào trổ hết tài năng, về sau cũng không có khả năng bị liệt vào đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên, hắn cảm kích Giang Trần, càng vượt xa tất cả mọi người của Vạn Linh Tông, kể cả cửu sư lão tổ về sau đề bạt hắn. Lục Á Ly ở Vạn Linh Tông, cảm giác tồn tại so với Lưu Văn Thải còn kém hơn, cũng là người bởi vì Giang Trần mà thay đổi vận mệnh. Cho nên, hắn đồng dạng Lưu Văn Thải, coi Giang Trần là thân đại ca, bỗng nhiên biết được người trước mắt cứu bọn họ thoát ly khổ hải, có khả năng là Bàn Thạch huynh mà bọn hắn một mực nhớ mãi không quên, tự nhiên sẽ kích động không hiểu. Giang Trần vỗ vỗ bả vai của Lưu Văn Thải. Văn Thải, từ biệt mấy năm, tiến bộ của ngươi rất lớn. Rất không tồi, không uổng kỳ vọng của ta đối với ngươi. Tiểu Bàn, tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ. Giang Trần lại nhìn Lục Á Ly một chút. Tiểu Bàn tử này, cùng Giang Trần là không đánh nhau thì không quen biết. Ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn chống lại Giang Trần, chủ động phóng nước cũng là gia hỏa rất thú vị. Dáng người tròn vo, cho nên bị mọi người gọi là Lục Áp Lê, Lục Tiểu Bàn. Lục Á Ly cười toe toét, cười không ngậm miệng được. Thật là ngươi, là Bàn Thạch huynh mà chúng ta ngày nhớ đêm mong. Giang Trần nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Phong Bảo. Phong huynh là thiên tài kiếm đạo. Từ biệt mấy năm, những cực khổ này, có lẽ đối với kiếm đạo của ngươi, lĩnh ngộ ngược lại có chỗ xúc động. Phong Bảo là loại tính cách vì kiếm đạo, đau khổ gì cũng có thể ăn. Những ngày này sống kiếp nô lệ, trong lòng hắn chỉ coi đây là một loại ma luyện, không có vì vậy mà uể oải. Chẳng qua hiện nay thoát ly khốn cảnh, hắn còn là phi thường cảm kích. Giang sư huynh, không thể tưởng được ngày đó được ngươi chỉ giáo kiếm đạo, hôm nay lại được ngươi cứu vớt, thoát ly khổ hải. Cuộc đời này, Phong Mỗ ít có quý nhân. Giang sư huynh đích thật là quý nhân của Phong Mỗ. Ngày khác nếu như đại nạn không chết, kiếm đạo đại thành, chỉ cần Giang sư huynh triệu hoán một tiếng, mặc dù lực lượng yếu ớt, Phong Mỗ cũng sẽ nghe gọi liền đến, vì Giang sư huynh xông pha khói lửa, quyết không chối từ. Cũng không phải Phong Bảo nói lời suông, hắn là kiếm si, truy cầu kiếm đạo, sinh tử cũng không sợ. Dù sao cái mệnh này là Giang Trần cứu, hắn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời trả lại cho Giang Trần. Miễn là còn sống, hắn sẽ không buông tha cho truy cầu vô thượng kiếm đạo. Nói xong, Phong Bảo lại chắp tay. Giang sư huynh, Phong Mỗ bị bắt rất lâu, không biết hiện tại tông môn như thế nào. Ý định trở về tìm tòi. Không biết Giang sư huynh chịu cho đi hay không? Hiện tại tánh mạng của hắn là Giang Trần cứu, là Giang Trần bỏ tiền ra mua. Cho nên muốn đi, cũng phải trải qua Giang Trần đồng ý. Hiện tại Phong huynh muốn đi, nơi đây chưa cách Xích đỉnh trung vực quá xa. Ngươi lẻ loi một mình, sợ có phong hiểm. Phong Bảo đắng chát cười cười. Nếu ta bị bắt lần nữa, cái kia chính là Phong Mỗ vô năng, chẳng trách ai. Giang sư huynh yên tâm, là ta thất thủ bị bắt, vô luận như thế nào, cũng sẽ không tiết lộ hành tung của Giang sư huynh. Điểm này, Giang Trần ngược lại không có hoài nghi qua. Nếu như Phong Bảo là loại tiểu nhân này, lúc trước Giang Trần cũng sẽ không truyền thụ cho hắn kiếm đạo. Nghĩ chỉ chốc lát, Giang Trần lấy ra một tờ độn không phù. Đây là một tấm độn không phù, thời khắc mấu chốt, có thể giúp ngươi chạy trốn. Ngươi giữ lại, có thể sẽ dùng đến. Phong Bảo cũng không sĩ diện cái láo, cười nói. Ta thiếu nợ Giang sư huynh càng ngày càng nhiều, xem ra đời này, nếu như không chết, chỉ có thể dùng mạng này hoàn lại rồi. Lập tức tiếp nhận độn không phù, hướng Giang Trần cúi đầu thật sâu, lại ôm quyền với Lưu Văn Thải cùng Lục Tiểu Bàn, thân hình cuốn một cái, hóa thành một đạ âu ti thanh phong, tiêu sái mà đi. Lục Á Ly nhìn thân ảnh Phong Bảo đi xa, nhịn không được hỏi. Bàn Thạch huynh, hiện tại khắp thế giới đều treo giải ngươi, ngươi lại để cho hắn đi như vậy, có thể. Lục Tiểu Bàn không biết Phong Bảo, hiển nhiên là lo lắng Phong Bảo bán đứng Giang Trần. Giang Trần khoát tay chặn lại. Không sao, không nói hắn không phải người như vậy, coi như phải, trên đời này người truy giết ta nhiều như vậy, ta còn không phải sống hào hào sao. Lưu Văn Thải thở dài. Bàn Thạch huynh thiên phú dị bẩm, vài năm không thấy, chênh lệch giữa chúng ta không có gần hơn, ngược lại càng ngày càng xa rồi. Cảm thán quy cảm thán, Lưu Văn Thải vẫn tràn đầy mừng rỡ. Ban đầu ở Bất Diệt Linh Sơn,